Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 239 Akai Suichi tai nạn. Không thể nào. Chấm ngoặc kép, James có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Hình chữ nhật hộp dụng cụ nhạc bên trong, căn bản cũng không có cái gì súng ngắm. Vốn cho là bọn họ đến đúng lúc, có thể ngay lập tức bắt được phạm nhân. Không nghĩ tới này xạ thủ còn rất giả dối. Lưu Cái Dương chống khiêu khích. Chính mình chạy. Chú ý tới vẻ mặt của hắn. Dâu đi ý thức được không đúng lắm. Làm sao? James tiên sinh. Tờ giấy kia là cái gì? Phản ứng của nàng rất nhạy cảm. Mà Akai Suichi lúc này đã hơi nhướng mày. Không cần bất kỳ nhắc nhở. Chủ động buông ra người đàn ông kia. Cẩn thận ngẫm lại. Lông không có bất luận cái gì đánh nhau bản lĩnh, tay chân động tác hỗn loạn không kết cấu, tâm lý tố chất như thế, vẻ mặt sợ hãi mà không giống như là hành động, như vậy một cái phổ thông nam nhân, không thể là tổ chức xạ thủ, chỉ là bị lợi dụng người bình thường mà thôi. Chân chính xạ thủ, sợ là sớm đã đem súng ngắm cất đi, lại thừa dịp bọn họ ba cái bị phân tán sức chú ý thời điểm, nghĩ biện pháp thoát thân. Akai Suichi rơi vào suy nghĩ, nghe được súng ngắm âm thanh, ba người hầu như là ngay lập tức chạy tới nhà lớn hiện trường. Coi như tay súng bắn tỉa kia là mở AI-86 đi. Hiện tại nên cũng chỉ là vừa đào tẩu không bao lâu. Vừa nghĩ tới khả năng này, Akai Suichi không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn không chút do dự vứt lên nam nhân, trầm giọng hỏi, người cõng lấy cái dương. Là từ đâu tới đây? Nam nhân sợ đến run run một cái. Có thể khi nhìn rõ Akai Suichi mặt sau, hắn hơi sững sờ. À, không phải là ngươi vừa nãy cho ta sao? Akai Suichi, ngoặc kép chấm hỏi. Sắc mặt của hắn có chút âm u. Cái tên này nói với hắn cái gì mê sảng đây? James cùng dâu đi nghe xong cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn phía Akai Suichi. Muốn nói lại thôi, nam nhân lúc này tiếp tục đàng hoàng nói. Cái kia, người vừa nãy không phải cho ta 50 vạn, muốn ta cõng lấy cái dương đưa đến Baker công viên sao? Ngoặc kép chấm than, nghe được nam nhân câu nói này. Dâu đi cùng James còn ở sững sờ. Akai Suichi nội tâm đã hồi hộp một tiếng. Hắn hướng về xa xa đường cái liếc mắt một cái. Lúc này Akai Suichi trong lòng hiện ra một loại phi thường không ổn suy đoán. Lẽ nào ngã tư đường phạm nhân, cùng với vừa ở mái nhà nổ súng xạ thủ, là Vermeer giả trang thành chính mình dáng vẻ làm? Không thể nào, cái kia nữ nhân trong khoảng thời gian này, nhưng là một chút tăm hơi đều không có. Liền FBI đều tìm không tra được bất kỳ tình báo. Các loại FBI hành động lại đột nhiên nhảy ra ngoài. Quá không hợp với lẽ thường. Khả năng đủ dịch dung thành vì chính mình người. Trừ vơ mớt cái kia nữ nhân ở ngoài. Akai Suichi thực sự không nghĩ ra người thứ hai. Trong mắt lóe ra vẻ lo lắng. Để cho chạy nam nhân. Akai Suichi trầm giọng mở miệng. Chúng ta nhất định phải lập tức đi building. Cùng người thứ ba đồng bạn hội hợp. Hắn hiện tại rất nguy hiểm. Phạm nhân vô cùng có khả năng là vơ mớt. Tiếng nói chuyện của hắn âm trầm ổn như cũ. Có thể James cùng dâu đi đều có thể nghe ra. Lần này Akai sao cun. Ngữ khí nơi sâu xa có một loại không cách nào che lấp nôn nóng. Trong nháy mắt lĩnh ngộ Akai Suichi trong lời nói hàm nghĩa. Lẫn nhau nghiêm nghị liếc mắt nhìn nhau. Ba người lên xe thảo luận một phen sau. Quyết định chia nhau hành động. Do James một người đi mái nhà. Kiểm tra sân thượng phạm nhân lưu lại manh mối. Akai Suichi cùng dâu đi nhưng là lái xe đi cùng người thứ ba đồng bọn hội hợp. Bảo vệ đối phương miễn gặp ám sát. Dù sao phạm nhân dịch dung thành Akai dáng vẻ. Muốn ám sát đắc thủ vẫn là rất dễ dàng. Cùng thời khắc đó, Baker nơi nào đó building. Shirakawa Yu đẩy Akai Suichi mặt. Nghênh ngang từ FBI lâm thời cứ điểm đi ra. Đó là một gian thường quy thương dùng gian phòng nhỏ. Trong phòng, ngược lại một bộ FBI thi thể. Yết hầu bị dao gấp một đao đâm thủng. thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Ở phân tích, năng lực phụ trợ dưới, Shirakawa Yu trên người sạch sành xanh, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi đều không có dính. Akai tiên sinh, cực khổ rồi, canh giữ ở building dưới FBI, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đồng thời đần độn coi hắn là thành hàng thật, nhỏ giọng tiễn đưa, quay lưng những này đặc vụ ngoác ngoác tay. Shirakawa Yu một mặt rời xa building, một mặt thao túng di động, thừa dịp thi thể còn không bị phát hiện. Hắn cấp tốc biên tập một cái tin ngắn, cho Busujima phát ra qua đi, tìm mấy cái có thể ồn ào người đến Baker Building, nơi đó phát sinh đồng thời vụ án giết người, cần bọn họ đảm nhiệm chứng kiến nhân chứng, gây ra một ít chuyện. Không chờ bao lâu, Busujima thoải mái trở về cái tốt chữ. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu hơi cười, lại ngược lại cho Jin phát đi, nhiệm vụ hoàn thành, một cái tin ngắn. Sau đó không lâu, Shirakawa Yu mới rời khỏi building không bao lâu. Akai Suichi cùng dâu đi phong trần mệt mỏi chạy tới building. Trong bóng tối theo dõi FBI thấy thế, có chút kỳ quái. Akai tiên sinh, tại sao lại trở về? Vừa không phải mới xác nhận qua tình huống sao? Ngoặc kép, Akai Suichi liếc nhìn một vòng. Thấy vài tên FBI phản ứng đều giống nhau. Trong lòng trầm đến đáy vực, một câu nói này ẩn chứa lượng tin tức, thật là làm người tuyệt vọng. Đầu tiên, Vermeer tuyệt đối là đã tới chỗ này cứ điểm, đồng thời thuận lợi tiến vào building. Vừa mới rời khỏi, một đám FBI tình trạng gì cũng không phát hiện. Bị chẳng hay biết gì, phỏng chừng Vermeer đã đắc thủ, còn chưa từng gặp thật hung Vermeer, đã bản năng đem phạm nhân coi như Vermeer. Dâu đi thừa cơ hội này, thử liên lạc tên kia đợi mệnh đặc vụ. Đáng tiếc, bất luận thế nào liên lạc, đáp lại nàng chỉ có bận bịu âm. Trong hai người tâm linh cảm càng ngày càng không ổn. Tên kia FBI đóng vai nhân vật là truy nã bên trong giặc cướp, nếu như tiếp xúc quá thân thiết sẽ bị hiểu lầm thành giặc cướp đồng bọn. Vì lẽ đó cái khác FBI chỉ là ở dưới lầu theo dõi, không cách nào thiếp thân bảo vệ. Nhưng vào giờ phút này, hai người không để ý tới nhiều như vậy, liên lạc mấy lần không có kết quả sau, Akai Suichi vọt vào building, sử dụng thang máy leo lên đối ứng tầng trệt. Từ thang máy đi ra, hắn nhìn về phía trước mặt một gian phòng, cho người thứ ba chỗ ẩn thân chính là chỗ này nhìn như dễ dàng bại lộ building. Kỳ thực vô cùng an toàn, chỉ ít kéo dài thời gian. Tạm thời ở lần hành động này bên trong lừa gạt qua cảnh sát là đầy đủ. Akai Suichi nghĩ như vậy. Vang lên cửa, không có phản ứng. Cạnh cửa có cái tương tự chuông cửa đồ vật. Akai Suichi ấn ấn, vẫn không có phản ứng. Liên tục yên tĩnh nhường Akai Suichi dễ kích động. Hắn ánh mắt ngưng lại, một phát bắt được tay nắm cửa, ý đồ man lực phá cửa. Không nghĩ tới cửa căn bản không khóa, dễ như ăn cháo đẩy ra. Mở cửa ra sau, từ trong phòng truyền đến tivi tiếng huyên náo âm. Cho dù trong lòng dự cảm không tốt kéo đầy, Akai Suichi vẫn là có ý định tìm tòi gian phòng. Nhưng mà ánh vào hắn mi mắt là một bộ thi thể, thân mang giặc cướp ăn mặc thi thể. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều đủ để khiến người liên tưởng đến không cứu được ba chữ này. Yết hầu vị trí bị dao gấp đâm thủng, dựa vào ghế, máu tươi tuôn ra, đơn giản thô bạo một bộ giết người hình ảnh, hoàn toàn không cần lao lực xác nhận sinh tử như vậy vết thương. Không thể có người có thể sống. Đồng thời, thi thể nhắm chặt hai mắt, không cái gì vẻ mặt thống khổ, tựa hồ là phạm nhân thủ pháp giết người quá mức cao siêu. Lại thêm vào đẩy mặt của mình khiến người không hề phòng bị. Tên này FBI đặc vụ bị giết thời điểm, căn bản đều không có phục hồi tinh thần lại, không nghi ngờ chút nào. Như vậy có thể cùng FBI sánh ngang cao thủ, chỉ có cái tổ chức kia bên trong Vermeer mới có thể làm đến. Chính đang suy tư ở trong, gầm lên giận dữ đột nhiên từ Akai Suichi sau lưng vang lên. Ngươi làm gì? Làm sao tự ý liền đi vào cái này tầng? Akai Suichi quay đầu lại, chỉ thấy phía sau đứng một tên đầu chọc Âu phục tráng hán. như là building tầng trệt bảo an loại hình nhân vật. Có thể cứ việc đầu chọc nam ăn mặc rất chính thức, nhưng Akai Suichi vẫn là có thể nhìn ra, đối phương khắp toàn thân tỏa ra cùng này thân Âu phục không tương xứng khí chất. Liền như là lò sát sinh đồ tể, mặc vào đắt giá áo bành tô như vậy, cảm giác khó chịu rất mạnh. Akai Suichi sắc bén liếc nhìn lại đây, không đoán sai, trước mắt tên chọc đầu này hẳn là cái hỗn hắc đạo. Chẳng biết vì sao nhưng ăn mặc chó hình người, xuất hiện ở building bên trong. Tựa hồ là Akai ánh mắt so với thường nhân muốn sắc bén mấy lần. Đầu chọc đang cùng chi bốn mắt nhìn nhau sau, rõ ràng lộ ra sợ sắc. Tiện đà, hắn đưa mắt từ Akai rời về phía sau hắn thi thể. Nhất thời, đầu chọc nam trừng lớn hai mắt, miệng như là cá vàng như thế mở ra đóng lại. Thi thể, ngươi cái này, ngươi, chấm ngoặc kép. Đầu chọc nam dùng tay đỡ lấy hành lang vách tường, chật vật lùi về sau nói. Akai Suichi căn bản không kịp giải thích. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình lại bị đơn giản như vậy mưu kế cho hãm hại. Ở cái kia sau khi 3 giây đầu chọc nam sợ hãi lấy điện thoại di động ra, run lập cập báo động. Là cảnh sát sao? Ta gặp phải người mang tội giết người. Ngay ở khu Baker Đông Bắc Bộ building 6 tầng, chấm ngoặc kép, một cái mang mũ len hỗn huyết nam nhân, đem trong đó trong một gian phòng người sát hại. Akai Suichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.